Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 206, buổi tụ họp của những người phụ nữ giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam điều, to giao đánh bài ra. Nhìn Thái Quyên, nói, giám đốc Thái, hôm nay sắc mặt của cô tươi tắn thật đó. Là do dùng đồ trang điểm của một nhãn hàng nào mới? Hay là do gặp được chuyện tốt? Bạch Bản, Tề Mỹ Hoa sờ cây bài. Cười, nói, giám đốc Tô, kinh nghiệm của cô vẫn còn hơi ít. Nhìn giám đốc Thái là biết cô ấy vừa được đàn ông làm cho thoải mái. Đây là trạng thái mà có dùng đồ trang điểm cũng không có được. Giám đốc Tề, ánh mắt của cô chuẩn thật đó. Có một vài chuyện không thể nào qua mắt được cô. Thái Quyên sờ lá bài, đánh ra một con cửu điều. Lư Bình vừa sờ bài, vừa cười, nói, đúng thế, khi nhắc tới kinh nghiệm về phương diện kia, ba người chúng ta cộng lại cũng không thể sánh nổi với giám đốc Tề. Tề Mỹ Hoa nghe thế thì đắc chí, nói, đúng vậy, cần tôi liền gọi người tới. Đôi khi còn có được một người bạn trai, không giống như mấy cô, lúc cần chỉ dùng đạo cụ, đồ chơi, chẳng có được cảm giác gì cả. Lư Bình sờ bài, đánh ra một cái, cô đó, loạn như thế không sợ bị lây bệnh à? Tề Mỹ Hoa lơ đánh nói. Chẳng phải còn có áo mưa sao? Người chỉ sống một đời, nên hưởng lạc, trước kia tôi quá ngu ngốc. Chồng mình ở ngoài chơi như nào cũng chẳng biết. Tô Giao kéo câu chuyện về lại Thái Quyên. Giám đốc Thái, cô quen bạn trai à? Thái Quyên cười tủm tỉm, nói, tôi tìm đối tượng để cưới. Có lẽ qua một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ đi làm giấy kết hôn. Tô Giao kinh ngạc, nói, không phải chứ, im hơi lặng tiếng như thế. Mà đã muốn đi làm giấy kết hôn rồi hả? Cô tìm đối tượng từ lúc nào thế? Tại sao tôi không nghe nói một chút nào vậy? Lư Bình kinh ngạc, nhìn Thái Quyên, nói, sao mới mấy ngày không gặp, mà cô đã tìm được đối tượng để cưới rồi? Khi nào thế? Thái Quyên cười, nói ra có lẽ mọi người không tin, đối tượng đó là do tôi ra mắt mà tìm được đó. Quả nhiên, cô vừa nói ra, mọi người lập tức thốt lên. Tề Mỹ Hoa vô cùng kinh ngạc, nói, không phải chứ giám đốc Thái, cô còn tham gia ra mắt à? Lư Bình hoàn toàn không thể nào hiểu được. Giám đốc Thái, mấy năm nay cô có tìm đâu? Tại sao bây giờ lại đột nhiên tham gia ra mắt? Nói tới việc này, Thái Quyên cũng cảm thấy vận mệnh có chút thần kỳ. Có thể nói là duyên phận, anh ấy đi tới văn phòng môi giới hôn nhân để tìm bạn đời trăm năm. Sau đó người của văn phòng môi giới hôn nhân tới tìm tôi, hỏi tôi có bằng lòng ra mắt hay không. Từ đó mà có được mối nhân duyên này. Tô Giao mở to mắt, nói, giám đốc Thái, đối phương có thân phận gì mà có thể làm cô đồng ý ra mắt thế? Thái Quyên cười, nói, chẳng có thân phận gì cả, chỉ là một người làm công bình thường mà thôi. Tề Mỹ Hoa nghi hoặc, nói, giám đốc Thái, mấy năm nay có nhiều đàn ông theo đuổi cô như vậy, mà cô chẳng quen ai cả. Bây giờ lại đột nhiên muốn làm giấy kết hôn với một người làm công bình thường. Rốt cuộc là người đàn ông có gì đáng giá để cô làm như thế? Nói tới đây, Tề Mỹ Hoa nhìn gương mặt vui sướng của Thái Quyên, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Người đàn ông kia có được tiền vốn mà phụ nữ chúng ta khó từ chối. Lúc này, Lư Bình và Tô Giao cũng nghĩ tới. Cả hai dùng vẻ mặt mập mờ nhìn Thái Quyên. Dù sao thì Thái Quyên cũng gần 40 tuổi rồi. Cô hoàn toàn không hề tị hiềm gì khi nói về chủ đề này. Không thể không nói kinh nghiệm của giám đốc Tề đúng là không tầm thường. Chỉ mới nói một chút thôi mà cô đã đoán được 7-8 phần rồi. Tề Mỹ Hoa nghe thế liền bị gợi lên sự hứng thú. Giám đốc Thái, chuyện này là như nào vậy? Tiền vốn của đối tượng của cô hùng hậu tới mức nào? Vậy mà có thể là một người độc thân nhiều năm như cô cũng không kiềm được. Tô Giao hưng phấn, nói, giám đốc Thái, Nói một chút đi, đối tượng của cô có phải rất lợi hại trong phương diện kia hay không? Lư Bình cũng cười, nhìn Thái Quyên. Thái Quyên nói lại lời của bà Mai Giang Phong. 20 cm, 40 phút, wow, người có kinh nghiệm phong phú. Tề Mỹ Hoa lập tức hít một ngụm khí lạnh. Lữ Bình và Tô Giao cũng chấn kinh, miệng há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Tất cả mọi người đều là người từng trải, đương nhiên là hiểu được ý nghĩa của hai con số kia. Khó trách giám đốc Thái không kiềm được. Tiền vốn như này đúng là làm người ta thật ao ước. Tôi đã duyệt qua không ít đàn ông, cũng gặp được không ít người có thể đạt được tiêu chuẩn thời gian này. Nhưng mà phần cứng của bản thân thì thật sự kém quá xa so với giám đốc Thái. Tề Mỹ Hoa cảm khái, nói, Lư Bình nói tiếp, trách không được giám đốc Thái thoải mái tới mức gương mặt tỏa ra ánh sáng. Xem ra cô rất hài lòng với kết quả kiểm tra. Cố Diệp Phi Tô Giao nói, đúng là làm cho người ta ao ước. Thái Quyên cười híp mắt, nói, chị em cũng không cần phải quá ao ước. Nếu như mọi người cũng muốn như thế, tôi có thể giới thiệu cho mọi người nơi tìm bạn đời trăm năm. Với năng lực của Giang Đại Sư, có lẽ có thể giúp mọi người tìm được một đối tượng hài lòng. Tề Mỹ Hoa hỏi, Giang Đại Sư gì? Cách Chương.